Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568. Chương 1568. Tuổi mãn kinh tiểu thư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dương Kiến Quốc 6 người đi theo xe rời đi. Mấy ngày sắp tới bọn họ nhiệm vụ chính là vào cái này máy hình bóng không rời đến Tương Uy. Chỉ an toàn hơn đến chính là một kiện công lớn. Vậy hai người chuyên gia bị Hạ Ảnh Oánh người an bài vào tập đoàn cự sang trong nhà khách. Bọn họ sáng sớm ngày mai thì biết bay trở về Bắc Tinh. Làm hết thảy các thứ này cũng an bài xong tất. Hạ Ảnh Oánh đối với Vạn Phong nói tập đoàn cự sang công chúa Lâm Lai Vanh muốn cùng Vạn Phong trò chuyện một chút. Vạn Phong có chút kinh ngạc. Lâm gia công chúa hắn lại không nhận biết và hắn trò chuyện cái gì. Khi biết Lâm Lai Vanh đại học mới vừa tốt nghiệp liền bị Lâm Cự Sang phân phối đến tập đoàn Cự Sang Quốc tế mua bán bộ làm chủ quản, cũng bình thường lại, trò chuyện một chút liền trò chuyện một chút. Không phải là nói chuyện phiếm sao? Nói chuyện phiếm hắn còn không có sợ qua ai đó. Cái này muốn cùng Vạn Phong trò chuyện một chút chính là Lâm Cự Sang nhị lão bà nữ nhi. Nghe nói tốt nghiệp từ nước Mỹ cái gì đại học. Nàng tốt nghiệp từ cái gì đại học Vạn Phong không có hứng thú biết. Nàng chính là thu được tiến sĩ vẫn là thạc sĩ. Nên ba hoa bất quá mình như thường pháo bất quá. Vì vậy, ở Hạ Ảnh Oánh dưới sự hướng dẫn, Vạn Phong gặp được tập đoàn cự sang công chúa Lâm Lai Vanh. Năm 71 Hồng Kông mới phế trừ cưới vợ bé chế độ. Lâm Lai Vanh mẫu thân chính là ở cưới vợ bé phế trừ trước 3 năm gả vào Lâm gia. Lâm cự sang đại lão bà sinh 3 cái nhi tử. Đáng tiếc mệnh cứng rắn đến bây giờ cũng không có sinh ra nữ nhi. Lâm Lai Vanh ra đời là được Lâm gia nhất được cưng chiều người. Mặc dù là tiểu lão bà xanh, nhưng bởi vì được cưng chiều, Lâm Lai Vanh từ nhỏ liền cưng chiều từ nhỏ, cũng chỉ dưỡng thành coi trời bằng vung, cao nhân nhất đẳng tính cách, tên này mới từ nước Anh cái gì tốt nghiệp đại học. Bị Lâm cự sang phân tới chủ quản quốc tế mua bán. Quốc tế mua bán là tập đoàn cự sang bây giờ không được coi trọng một cái ngành. Cái này làm cho Lâm Lai Vanh rất được tổn thương. Trong lòng cái này không hài lòng. Làm nàng nghe nói mình bị phân đến mua bán ngành thật giống như vào một cái đại lục người khuyên có. Liên quan, trong lòng đối với cái người đại lục này liền tràn đầy tức giận. Nàng muốn xem cái người đại lục này là hình dáng gì. Muốn tận mặt dạy bảo hắn. Nghiêng đúng dịp cái người đại lục này đến Hồng Kông tới. Nàng làm sao có thể thả qua như vậy cơ hội. Hồng Kông chỗ này Vạn Phong thật không quen. Cũng không biết Hạ Ảnh Oánh cầm Vạn Phong mang tới chỗ này là nơi nào. Lần trước đời hắn chưa từng tới Hồng Kông. Sau khi sống lại đây coi như là lần thứ hai tới. Nửa tháng trước là lần thứ nhất tới. Chỉ là một vội vã khách qua đường. Hồng Kông chưa cho hắn lưu lại cái gì ấn tượng. Lần này thật giống như vậy, không lưu lại cái gì ấn tượng. Liền cái khách sạn này tên gọi là gì hắn đều không nhớ. Ở nên khách sạn một cái gian phòng coi như sang trọng trong phòng. Vạn Phong gặp được Lâm Lai Vanh. Lâm Lai Vanh 22 tuổi và Vạn Phong cùng tuổi. Hình dáng hàm hồ nói chút coi như là mỹ nữ. Ở Vạn Phong trong mắt cũng chính là lớn lên không xấu xí. Ở Hạ Ảnh Oánh làm lúc giới thiệu, Lâm Lai Vanh vậy dùng trên cao nhìn xuống mắt nhìn Vạn Phong. Người chính là ta phụ thân nhắc tới đại lục người. Lâm Lai Vanh giọng không rất bản thân, hơn nữa nói chuyện bên trong còn kẹp tiếng Anh. Đại lục người ba chữ chính là dùng tiếng Anh nói. Thấy Vạn Phong nhíu mày, Hạ Ảnh Oánh không khỏi có chút nóng nảy. Nàng là biết Vạn Phong ghét nhất nghe tiếng Hoa bên trong kẹp nước tiếng nói. Nhưng Vạn Phong chỉ là nhíu mày một cái liền mặt nở nụ cười nói. Nếu như người phụ thân nói đúng một cái họ Vạn đại lục người. Vậy cũng có thể chính là ta. Nếu như là họ cái khác bảo đảm và ta không liên quan. ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi và ta phụ thân nói quốc tế mua bán có tiền đồ lớn cái gì? Đã từng nói đi, thế nào có vấn đề? Quả nhiên và tướng mạo xấu xí này đại lục người có liên quan. Lâm Lai Vanh trong miệng bay ra một câu giọng Luân Đôn to tiếng nói. Thật giống như và CMN cái gì có liên quan. Hạ Ảnh Oánh sợ hết hồn. Đây chính là một câu mắng chửi người. May Vạn Phong không hiểu tiếng Anh. Nàng cảm thấy phải nhắc nhở một chút Lâm Lai Vanh. Vanh Vanh, Vạn tiên sinh nghe không hiểu tiếng Anh. Đừng bảo là tiếng Anh. Không biết nói tiếng Anh. Đó là làm sao lên làm giám đốc công ty. Lâm Lai Vanh rất kinh ngạc vậy rất khinh thường. Ngươi xem đây chính là bị tiếp nhận Tây Phương giáo dục bị tẩy sau ót kết quả. Sẽ không tiếng Anh lại không thể làm lão tổng. Đây là người nào quy định? Sẽ tiếng Anh liền cao lớn hơn. Ta không hiểu ta phụ thân làm sao sẽ cùng ngươi như vậy một cái người không học thức hợp tác. Nếu không phải ngươi miệng thúi, ta có thể bị lấn được mua bán bộ tới sao? Vạn Phong đã hiểu, đối phương mời mình trò chuyện một chút. Đây là bầy Hồng Môn Yến nha. Liền Hồng Môn Yến cũng không tính. Hồng Môn Yến ít nhất còn có tiệc. Hắn đến bây giờ liền ly nước thật giống như còn không thấy đâu cả. Trời ạ, liền ly nước cũng không có, hãy cùng lão tử bày sắc mặt. Lão tử thiếu ngươi nha. Nếu như ngươi bày dừng lại phong phú dạ tiệc, nói không chừng xem ở dạ tiệc mặt mũi, bố đây sẽ nghe ngươi lải nhải đôi câu. Ngươi bị điều đến mua bán ngành và lão tử có mấy quan hệ? Hạ thư ký, nơi này là khách sạn sao? Vạn Phong hỏi Hạ Ảnh Oánh. Hạ Ảnh Oánh gật đầu. Đây là chúng ta tập đoàn cự sang khách sạn của mình. Cấp 3 sao? Khách sạn các ngươi bên trong có sữa đậu nành bánh tiêu cái gì cho ta tới một phần? Ta bận làm việc một ngày, bữa cơm tối này còn không có ăn đây. Ta có thể không có chuẩn bị đói bụng chạy tới nơi này nghe một cái không gặp qua cảnh đời gì cô. Nàng than khổ, xem nàng đầy bụng kêu ca tựa như đến tuổi mãn kinh như nhau. Lâm Lai Vanh nổi giận, ngươi nói ai là không gặp qua việc đời cô nàng. Còn có ai đến tuổi mãn kinh? Vạn Phong ngoài ý muốn, ngươi không phải cô nàng. Vậy là ngươi cái gì? Đại mụ. Ngươi nếu như nguyện ý làm đại mụ, ta ngược lại là vô cùng tình nguyện kêu ngươi đại mụ. Đại mụ, Lâm Lai Vanh một hơi thiếu chút nữa không có lên tới. Ta đường đường Lâm gia duy nhất công chúa. Cái này thì bà bác, ta già như vậy sao? Ở Hồng Kông những thứ này cái nhà giàu con cái bên trong. Nàng nhưng mà lớn lên đẹp mắt nhất, người người cũng nịnh nọt nàng kêu nàng tiên nữ. Hồng Kông lão hơn con em nhà giàu cũng đang đeo đuổi nàng. Có thể ở nơi này đại lục hàng thổ sản trong mắt. Nàng lại là đại mụ. Ta là Lâm gia công chúa. Ở Hồng Kông mọi người cũng gọi ta tiên nữ. Người cái đại lục tên nhà quê sẽ nhìn cái gì? Lâm Lai Vanh bị phát cáu. Trời mới biết làm sao sẽ chỉnh ra như thế một câu. Vậy thuyết minh các ngươi Hồng Kông người ánh mắt vậy chuyện như vậy mà. Người bộ dáng kia ta ở TQ trên đường chính nhắm mắt lại rạch một cái kéo. 10 người bên trong thấp nhất có 8 cái so ngươi đẹp mắt. Người bộ dáng kia cũng có thể làm tiên nữ. Vậy chúng ta đại lục đã sớm thành tiên giới. Ba Hoa Vạn Phong còn không có qua thua trận. Bất luận là người Hoa còn là người nước ngoài. Quát hồ, bao gồm giả người Tây Tử hai chuỗi. Cái này mới đến xã hội thượng trải qua mưa gió còn không có bị mưa đá đập qua đầu phú quý tiểu thư. Đây là tìm không được tự nhiên tới. Căn nguyên đại khái là nàng bị lấy được tập đoàn cự sang mua bán bộ. Mua bán bộ ở tập đoàn cự sang như thế không được kêu gặp sao? Nói sau ngươi được phân đến quốc tế mua bán bộ và ta có quan hệ thế nào? Quái lần trước ta đối với lão tử ngươi đề nghị. Ta nếu là nói chuyện tác dụng liền kêu lão tử ngươi cầm tập đoàn cho ta. Hắn có thể cho sao? Thằng nhóc, lão tử ngươi đều bị lão tử sặc không một chút nóng nảy. Ngươi cái mới ra nhà tranh gà mái nhỏ cũng dám ở trước mặt lão tử vỗ cánh.